hợp đồng bao nuôi với quý cô lắm tiền. Chương 37, cô ấy rất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những động tác thân mật lại càng làm cho tim Từ Thiên Phương đập nhanh hơn. Ở khoảng cách gần như vậy, mùi hương nam tính trên người Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại khiến cô cảm thấy an tâm. Tốt lắm, hai người ngồi sát nhau thêm chút nữa đi. Với sự cổ vũ của nhiếp ảnh, anh lại chủ động tiến sát gần cô hơn. Lúc này mặt đối mặt, cảm xúc của anh lại loạn cả lên. Hai người không ai nói với ai, mặt đã đỏ lên trông thấy rõ. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo của hai người mà buổi chụp hình đã kết thúc sớm hơn dự định, nhiếp ảnh gia không ngừng khen ngợi hai người họ. Từ tổng, anh nhìn đi, cả hai người rất hợp với nhau. Anh ta đưa hình vừa mới chụp cho cô xem, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đỡ Từ Thiên Phương xuống, hai người nhìn vào màn hình cũng rất hài lòng. Như vậy là đủ có thể thu hút sự chú ý của mọi người với Diamond rồi. Bây giờ cô chỉ cần mở thêm họp báo, công bố bạn trai và bộ sưu tập tình nhân này nữa thôi. Trong lúc hai người chăm chú xem lại hình ảnh, ánh mắt của anh đập vào vòng một của cô, nó lấp ló ẩn hiện sau lớp vải lụa. Hoàng Phủ Thiên Kỳ một phút cảm thấy hô hấp khó khăn, anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, đưa tay cởi áo vest ngoài khoác lên cho cô. Từ Thiên Phương giật mình bất ngờ, cô ngạc nhiên khi anh choàng áo cho mình, cô không biết rằng bản thân đang nở một nụ cười nhẹ. Đúng 7 giờ tối cùng ngày, Diamond mở một cuộc họp báo ở trong tòa nhà của Từ gia. Giới báo chí đã nhanh chóng có mặt đầy đủ, bởi họ biết đây sẽ là một tin tức lớn. Ngồi trong phòng làm việc, Từ Thiên Phương lúc này đã thay đổi thành một bộ váy màu xanh lam, cô trông diễm lệ thướt tha hơn hẳn. Mà Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng đã thay một bộ suit đen lịch lãm, anh cũng đang ở cạnh cô. Tiểu thư, họp báo sắp bắt đầu rồi, hai người nên ra ngoài thôi. Alice từ bên ngoài mở cửa đi vào nói, chúng tôi ra ngay đây. Cô ra ngoài chuẩn bị trước đi. Từ Thiên Phương gật đầu trả lời. Chờ Alice đi rồi, cô mới nhấc váy dài đứng lên nhìn Hoàng Phủ Thiên Kỳ hỏi. Anh sẵn sàng hay chưa? Lát nữa nếu câu hỏi nào khó thì để tôi trả lời. Ok, tôi sẽ không làm cô phải thất vọng đâu. Anh nói rồi đứng lên, đưa tay của mình qua cho cô. Từ Thiên Phương liền hiểu ý. Cô choàng lấy tay anh, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Sảnh lớn Diamond. Nhân vật chính lúc này vẫn chưa xuất hiện, nhưng mọi người đã bắt đầu xì xầm bàn tán loạn cả lên. Mỗi người một ý, nhưng chung quy ai cũng muốn mục sở thị người yêu tin đồn của Từ Thiên Phương. Bọn họ muốn biết anh là thần thánh phương nào mà có thể lọt vào mắt xanh của cô được. Trong lúc mọi người đang đoán giả đoán non, thì cuối cùng hai người họ cũng xuất hiện. Vừa thấy hai người đi đến, máy ảnh đã được đưa lên chớp sáng liên tục. Người không biết còn tưởng đây là họp báo của những ngôi sao hạng A. Ôi mẹ ơi, anh ta là bạn trai của Từ Tổng sao? Sắc đẹp này cũng quá đặc biệt rồi. Lần trước nhìn ảnh không thấy rõ lắm, nhưng giờ thì quá rõ ràng rồi. Hai người họ thật xứng đôi. Đúng là có những người sinh ra chỉ để dành cho nhau. Không ít người trầm trồ. Khi nhìn thấy hình ảnh Full HD của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, bọn họ cứ như bị lấy mất hồn rồi vậy. Những lời nói có cánh dành cho anh còn nhiều hơn Từ Thiên Phương. Xin chào mọi người, thật xin lỗi vì bây giờ tôi mới có thể mở họp báo như thế này. Hôm nay tôi đặc biệt mời mọi người đến đây là có hai chuyện muốn thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thứ nhất, đó chính là ra mắt bộ sưu tập trang sức tình nhân năm nay. Còn chuyện thứ hai chính là công khai chuyện tình cảm của mình, bạn trai hiện tại của tôi, không để cánh nhà báo phải chờ đợi quá lâu. Từ Thiên Phương cầm lấy micro lên tiếng. Nghe đến đây mọi người mừng như bắt được vàng. Bọn họ thầm cảm ơn trời vì đã để họ đến đây. Tin tức này ngày mai sẽ hot nhất cho mà xem. Ở đây ngoài ngôi sao hạng A ra, thì người có sức ảnh hưởng lớn tương tự chính là Từ Thiên Phương. Từ Tổng, bạn trai cô tên là gì vậy? Hình như anh ấy không phải người ở đây. Một nữ phóng viên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, anh ấy không phải người ở đây. Chuyện này cho phép tôi giữ bí mật nhé. Còn có tên của anh ấy là Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Từ Thiên Phương dịu giọng trả lời. Từ Tổng, hai người quen nhau bao lâu rồi? Tại sao bây giờ cô muốn công khai mối quan hệ này? Lại một câu hỏi khác được đưa ra. Cho phép tôi trả lời thay cô ấy nhé. Chúng tôi quen nhau được 3 tháng rồi. Hôm nay chúng tôi công khai mối quan hệ này là bởi vì tôi không muốn nhìn thấy những bài viết khó coi nói về cô ấy nữa. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng cô ấy là một cô gái rất tuyệt. Hoàng Phủ Thiên Kỳ cầm micro lên, anh thay Từ Thiên Phương mà trả lời. Nói đến đây, Anh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt nhu tình nhìn cô say đắm. Chuyện này làm sao qua nổi đôi mắt diều hâu của phóng viên, bọn họ đã nhanh tay ghi lại nhưng khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Tiếp theo đó là rất nhiều câu hỏi cá nhân hóc búa, nhưng hai người cùng nhau phối hợp để trả lời chót lọt, cách chương.